Ma Đô, chương 79, một thua tất cả. Góc truyện audio.com. Cách chơi bài giống lối chơi tiến lên. Tô Từ Duyệt thấy hắn trả lời như vậy thoải mái, cô khỏi cảm thấy có chút hoài nghi, hỏi người đáp ứng như thế thoải mái, các ngươi sẽ cô thông đồng với nhau gạt một mình ta chứ? Bạch Khổng Tước suy cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể nhàm chán như thế sao? Tô Từ Duyệt nghe vậy, dùng sức gật đầu. Bạch Khổng Tước bĩu môi, khinh thường nói, cùng ngươi chơi cần gì phải chơi xấu chứ? Cô chơi xấu là được, chúng ta thử xem. Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn ba người bọn hắn liếc mắt một cái, rồi mới khép lại hai chân, trở lại chỗ ngồi của mình. Một vòng bài cục cứ như vậy lại bắt đầu, vì phòng ngừa bọn hắn chơi xấu, lúc này đây Tô Tử Duyệt tự mình chia bài, hơn nữa nghiêm khắc giám thị nhất cử nhất động của bọn hắn. Nhưng đến bài cục chấm dứt thời điểm cũng cô có bị nàng bắt đến địa phương khả nghi gì, này ba người thậm chí liền cái ánh mắt trao đổi cũng cô có. Phía dưới bàn Tô Tử Duyệt cũng xem qua, cũng cô có cái thiết bị gì ám độ trần thương. Có lẽ bởi vì một phen vừa đánh vừa phân thần này, Tô Tử Duyệt vẫn là thua. Lần này người thắng lớn là Tố Điệp Nhân Ngư cuối cùng thắng trước Tô Tử Duyệt một bước. Tô Tử Duyệt lại cô tình nguyện ngồi lên bàn đá, lúc này cô còn làm cho ba người vậy nhiều lời, nàng chủ động đem hai chân mở ra. Chỉ nghe Tố Điệp hỏi, muốn chân châu cô, Tô Tử Duyệt gật gật đầu, rồi mới ý bảo hắn động tác nhanh chóng chút. Chỉ thấy Tố Điệp niêm khởi một viên chân châu, tại cho mật hoa kia nhúng một chút, rồi mới nhẹ nhàng đưa vào cho mật huyệt Tô Tử Duyệt. Ngô, Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng cắn môi dưới, chân châu xẹt qua vách tường cho tiểu huyệt thời điểm, phía dưới của nàng nhịn cô được gắt gao siết chặt, đem Tố Điệp có chút lạnh lẽo ngón tay ngậm lại, giống như luyến tiếc cô cho hắn rời khỏi. Tô Tử Duyệt cũng bởi vậy nhẹ nhàng rên rỉ lên tiếng. A, còn muốn dính cái gì a, ân, xem ra là cô cần nhỉ, như thế nhiều nước. Tố Điệp ngón tay rút ra tiểu huyệt Tô Tử Duyệt thời điểm, mang ra dài dài một cái chỉ bạc. Tô Tử Duyệt vững vàng hô hấp một chút thế mới nói tiếp. Tiếp tục tới, cứ như vậy, đệ tam đem bài cục bắt đầu. Lúc này đây người thắng là Bạch Khổng Tước, hắn nhẹ nhàng điểm điểm thạch bàn ý bảo Tô Tử Duyệt nhanh chóng chút đi lên. Tô Tử Duyệt bẻ một chút môi mọng cọ sát leo lên mặt trên. Bạch Khổng Tước niêm khởi nguyên vẹn gập gình tiểu tảng đá, nhúng nhúng mật hoa, rồi mới nhét vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt sát bên tai nói. Quản nó là chân châu hay tảng đá, đi vào còn cô phải giống nhau. Vậy thô ráp tảng đá mặt ngoài xẹt qua tiểu huyệt gấp trí của Tô Tử Duyệt thời điểm, gây cho nàng càng nhiều khoái cảm. Nàng nhịn cô được nhẹ nhàng nâng nổi lên vòng eo tựa hồ là muốn đưa tiểu huyệt cho hắn đùa bỡn. Liền thua ba lượt toàn thân Tô Tử Duyệt đã muốn ra một tầng mồ hôi, trắng noãn ra thịt thượng phiếm một tia hồng nhuận cô bình thường. Vậy ba người thấy thế, lặng lẽ trao đổi một chút ánh mắt rồi mới tiếp đón Tô Tử Duyệt tiếp tục. A, Tô Tử Duyệt lúc này cảm thấy chính mình có chút muốn ngất xỉu, nhảy xuống thạch bàn thời điểm hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng nâng tay sờ sờ mặt mình, rồi mới nói. Cô chơi nữa, cảm giác là lạ. Nào có đạo lý các ngươi ba người thay phiên nhau thắng. Chợt nghe Nhân Ngư nói. Bài là ngươi chia, ngươi lại còn giám thị, còn có cái gì cô thể. Phía trước lại là ngươi nói cô thể liền như thế chấm dứt, hiện tại liền đổi ý, góc chuyện audio.com. Nói cô chừng tiếp theo đem sẽ đến lượt ngươi. Tô Tử Duyệt chống tay ở trên bàn đá, lấy tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ một hồi nói. Vậy nhóm các ngươi nếu ai bị thua, phải bị tắc hai viên. Hảo, Nhân Ngư rõ ràng đáp rồi mới thúc giục nói. Nhanh chút chia bài đi, đại tiểu thư của ta. Tô Tử Duyệt lại lập tức chỉ hắn nói. Trả lời như vậy rõ ràng, nhất định có tật giật mình. Nhân Ngư cô biết làm sao, chỉ Tố Điệp nói. Ngươi tin hắn nhất đúng cô. Cô tin ngươi hỏi hắn. Tô Tử Duyệt vẻ mặt trịnh trọng đứng lên, nhào vào cho lòng Tố Điệp câu cổ của hắn hỏi. Thật sự cô chơi xấu. Tố Điệp chỉ cảm thấy vậy gầy th, tê dưới thân bị Tô Tử Duyệt cọ càng thêm cường, hắn cẩn thận đáp. Thật sự cô chơi xấu. Tô Tử Duyệt thế này mới nửa tin nửa ngờ buông ra Tố Điệp, bài cục tiếp tục tiến hành thượng. Một vòng lại một vòng bài cục sau khi chấm dứt Tô Tử Duyệt quả nhiên là một mình thua. Chỉ thấy Bạch Khổng Tước niệm khởi một viên chân châu nói. Phía trước đã đầy, ngươi cần phải kẹp chặt chút, cô được để rơi ra ngoài. Viên này ta nhét ở phía sau. A, rất ngứa, bên cho rất ngứa a, bụng Tô Tử Duyệt bị là đó hòn đá cùng chân châu đỉnh hơi hở ra, hơi giống mang thai. Nàng hơi hơi vặn vẹo thân mình, khiến cho hòn đá ma sát vách tường tiểu huyệt cho cơ thể, tạo từng cường khoái cảm. Nàng cảm thấy bọn hắn chết vậy mật hoa nhất định cô chỉ là đơn giản dùng để bôi trơn như vậy, nàng cảm thấy còn có thành phần xuân dược ở bên cho. Tóm lại nàng hiện tại đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, bài cục bọn hắn thắng được càng thông thuận. Nàng hiện tại đã muốn nhìn cô rõ bài cục thế nào, thầm muốn vậy gầy th. T3 người nhanh chóng cắm vào, làm Tô Tử Duyệt cúc huyệt cũng bị chân châu nhồi thời điểm, cả người của nàng đã nóng đến mức như hỏa. Nàng ngồi ở trên thân Tố Điệp Cô ngừng cọ sát, nhẹ nhàng liếm râu trên trán hắn, rồi mới cầu xin nói. Để cho ta thắng một lần đi, hảo Tố Điệp. Ân, a Tiểu Duyệt đừng náo ân. Tố Điệp dâu bị Tô Tử Duyệt ngoạn, suýt nữa liền như thế bắn ra. Hắn thở dài, cô phải hắn cô muốn để cho nàng thắng, mà là hắn thật sự cô muốn trước mặt hai tên kia bị nhét chân châu vào phía dưới. Hắn nhìn Bạch Khổng Tước cùng Nhân Ngư liếc mắt một cái, phỏng chừng hai tên kia cũng nghĩ như thế. Nhân Ngư cùng Bạch Khổng Tước thấy thế cũng cô còn tâm tình chơi tiếp, bọn hắn đứng dậy đem Tô Tử Duyệt ôm đến trên bàn đá. Vậy mặt bàn lạnh như băng tiếp xúc đến thân mình nóng bỏng của Tô Tử Duyệt chọc nàng cả người run lên, cư nhiên cứ như vậy tiết một lần. Nàng yêu kiều vặn vẹo thân mình, hai mắt mê ly nhìn vậy ba người, rồi mới chậm rãi mở ra hai chân, lộ ra tiểu huyệt dưới thân bị dục vọng tra tấn DM Thủy Liên Liên, cô tiếng động mời bọn hắn tiến vào. Phía dưới đều bị lấp đầy, làm sao cũng nên lấy ra trước đã. Tố Điệp nói xong, liền đem ngón tay tham nhập cho mật huyệt nóng bỏng của Tô Tử Duyệt. Cô biết là do vậy chân châu sáng bóng trơn hoạt, hơn nữa mật hoa cùng DM Thủy, ngón tay hắn căn bản kẹp cô được. Lúc này, Nhân Ngư vội bắt lấy cổ tay Tố Điệp ngăn lại động tác của hắn, rồi mới nói. Phải như thế này mới có thú, chỉ nghe hắn đối Tô Tử Duyệt nói. Chính mình phun ra ngoài, bằng cô chúng ta làm sao đi vào làm trương hai cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi đây. Lúc này tiểu huyệt Tô Tử Duyệt sớm bị dâm dược sũng nước, nàng làm sao còn nhìn tới sĩ diện. Khóc chuyện audio chấm cơm, chỉ thấy đôi tay nàng bấu cạnh thạch bàn cố gắng dùng sức đem châu cùng viên đá cho cơ thể chân đẩy ra ngoài. Chân châu bóng loáng mượt mà còn dễ dàng, chỉ là vậy viên đá mặt ngoài thô ráp thực làm cho Tô Tử Duyệt mất sức. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vậy hòn đá vẫn như cũ kẹt ở nơi đó chút cô có dấu hiệu di động. Nàng cô thể cô cầu xin nói, a, giúp ta, a cô được a cách chương.